Hồng Trần Online, chương 37, góc truyện audio.com. Vi, tiểu dạ thân ái, ngươi đã ngủ được 36 giờ rồi. Còn không định thức dậy sao? Một thanh âm lõ mãng quen thuộc truyền vào tai. Ân, nhanh như vậy à, khẽ xoa xoa hai mắt. Ta nhấc thân ngồi dậy. Ở hai ngày trước khi kết thúc thời hạn nửa tháng ở trong sa mạc huấn luyện sinh tồn. Làm theo thông lệ, sau khi kiểm tra toàn thân, ta vọt đi tắm qua loa sau đó nằm xuống liền ngủ. Dù sao thì cũng đã ròng rã hai tuần không làm sao nghỉ ngơi được. Đúng vậy, đúng vậy, thanh âm đối phương nhảy nhót, phảng phất giống như gặp được chuyện gì đó cực kỳ hưng phấn. Ta có hai tin tức muốn nói cho ngươi. Một cái là tin tốt, cái kia cũng là tin tốt. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Ngươi gần đây đang xem Lỗ Tấn Văn tập sao? Không phải chẳng khác gì nhau sao? Ấn xuống phím khuếch đại âm thanh. Ta đứng dậy mặc quần áo. Hắc hắc, Lãng Đức khẽ cười hai tiếng. Tin tốt thứ nhất, kết quả kiểm tra huấn luyện của ngươi cho thấy. Ngươi đã thích ứng với loại cường độ huấn luyện hiện tại này. Cho nên lần sau phải tăng cường độ huấn luyện. Chấm, ngươi xác định đây là tin tức tốt hả? Ngươi có phải muốn đem ta mệt chết hay không a? Mặc quần áo xong, ta mang theo điện thoại đi hướng phòng rửa mặt. Hắc hắc hắc hắc, đối phương truyền ra một trận tiếng cười đại biểu cho đúng là ta muốn như vậy. Hỗn đản, ta vừa trong lòng nguyền rủa đồ thần kinh kia, vừa đánh răng rửa mặt. Tin tốt thứ hai của ngươi Lãng Đức Đình chỉ cười quái dị. Hồng Trần vào 3 giờ trước đã nâng cấp xong xuôi rồi. Nâng cấp cái gì, chăm chú thỉa bớt tóc đen đã phơi nắng nửa tháng. Ta thờ ơ hỏi, khai thông đông, tây phương đại lục A, Lãng Đức khẩu khí một bộ ngươi là ngu ngốc sao, tay vốn đang bận bịu, nháy mắt cứng đờ, ta ngơ ngác mà nhìn microphone, trong đầu trống rỗng, có thể gặp mặt Tiểu Nguyệt và Tiểu Thống. Còn có thể đối phương từ đầu đến cuối thao thao bất tuyệt mà xây dựng tương lai tốt đẹp của bản thân trong trò chơi. Lãng Á Khắc, ngươi thực đúng là con quạ đen. Ngoại trừ khai thông đông, tây phương đại lục, còn có thêm hệ thống sủng vật. Mỗi người chơi đều có thuật thuần hóa hệ thống giao cho. Có thể thuần hóa bất cứ quái nào đẳng cấp thấp hơn hoặc bằng với đẳng cấp bản thân làm sủng vật. Đẳng cấp quái và người chơi cách nhau càng lớn thì xác suất thuần hóa càng thấp. Mỗi người tối đa có 3 con sủng vật. Nếu muốn thuần hóa quái có đẳng cấp cao hơn mình, phải hướng NPC đặc biệt. Học tập thuật thuần hóa cao cấp đẳng cấp sủng vật không thể cao hơn người chơi. Quái bị thuần hóa đẳng cấp sẽ tự động giảm xuống bằng cấp của người chơi. Giá trị kinh nghiệm còn thừa sẽ chuyển tới trên người người chơi. Sủng vật, bưng khổ đinh trà, ta lẳng lặng xem qua giới thiệu chi tiết của lần nâng cấp hệ thống này trên trang web chính thức của Hồng Trần Online. Tự động ngắt điện thoại, ta liền từ căn cứ huấn luyện ở sa mạc quay trở về nơi ở của mình. Sau khi trở về, tùy tiện chỉnh lý chút đồ vật an vị ở trước máy tính. Sủng vật sao, chắc rất thú vị, khẽ nhấp một ngụm trà. Ta đóng máy tính chậm rãi bước đến trước khoang thuyền trò chơi. Nếu như lên trò chơi, sẽ gặp phải người không muốn gặp. Nếu như không vào trò chơi, thì một chút cơ hội chơi cũng không có rồi. Ta tỉ mỉ cân nhắc nặng nhẹ hai bên. Ân, chỉ là có thể gặp phải mà thôi. Hồng Trần lớn như vậy, làm sao có thể khéo như vậy liền gặp được. Cho dù gặp ta cũng có thể chạy a, thực không thể cứ như vậy mà không chơi nữa. Quyết định chủ ý, hoàn toàn quên mất xác suất chuyện phát sinh trên người ta thấp đến thường xuyên cỡ nào. Ta ôm tâm lý may mắn tiến khoang thuyền trò chơi. Bước vào trò chơi, nếu như nói đến bộ thứ nhất, này tính là kết thúc bộ thứ nhất đi. Từ đây về sau, ba người kia là cùng nhau đứng hàng đầu nhé. Ân, đương nhiên đây là bề ngoài thôi. Lần update sau hẳn là ngày 24. Lễ mừng năm mới lão mụ sẽ không cho ta sờ tới máy tính, mọi người năm mới vui vẻ. Cảm ơn đã ủng hộ. Nga, về vấn đề có phải là 4P hay không? Ta còn đang cân nhắc. Kỳ thực ta thích một nhân một hơn. Ta đã từng hỏi bạn cùng bàn của ta. Ba chọn một người đối ai thích hơn? Bạn cùng bàn ta thốt ra. Cứ 4P là được rồi. Ta đổ mồ hôi một lúc lâu, nhưng trong lòng âm ỉ có chút hưng phấn, bởi vì bạn cùng bàn ta là nam. Ta giáo dục thật là tốt à, cách chương.